Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 Hoa Lão Đầu. Trương Húc lấy ra lô cụ bộ nồi, bắt đầu làm điểm tâm, có thật nhiều ngày đều ăn trà du quả. Trương Húc hơi nhớ Nhung Linh Thực, ngày hôm nay, làm gạo bắp ngô cháo, trừ để vào linh gạo, tôm thịt, thịt cá, rau dưa. Còn để vào linh bắp ngô, để vào bắp ngô cháo đặc biệt thơm, mang theo bắp ngô mùi vị đặc hữu, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lại rán tôm thịt, thịt cá, còn lạc mấy cái tôm thịt bánh có nhân. Ăn xong điểm tâm, Trương Húc tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hạ xuống 4 ngày, trừ làm cơm ăn cơm, Trương Húc chính là tu luyện. Đến ngày cuối cùng, rốt cục hoàn toàn củng cố cảnh giới. Mấy ngày nay, mỗi ngày, Trương Húc sẽ lấy ra một ít nước linh tuyền, đút cho Linh Dương một nhà. Công Linh Dương chân khôi phục đến cũng rất tốt. Trương Húc mở ra băng gạc, mở ra Công Linh Dương cái cặp bàn. Công Linh Dương chân đã hoàn toàn được rồi. Linh Dương một nhà đều rất đừng cao hứng. Đại nhân, ngày mai ta liền mang ngài đi chỗ đó cái ốc đảo. Công Linh Dương nói đến, Trương Húc gật gật đầu. Được. Sáng mai chúng ta xuất phát, ở chướng đèn trần dưới nhìn một lúc sách, đến 10 điểm thời điểm, đóng lại đèn, Trương Húc ngủ, không biết đêm nay sẽ đi đâu cái thế giới. Thanh Mộc Tông đệ tử lấy đào tạo linh thảo, linh mộc, linh dược vì chính mình phụ trợ nghề nghiệp, bồi dưỡng ra đến rồi. Linh thảo, linh dược có thể dùng, tăng cao thực lực, cho tới linh mộc. Thanh Mộc Tông đệ tử cũng có một chút rất phương pháp khác. Hấp thu linh mộc trên linh khí. Bởi vì nhiều cùng cây cỏ tiếp xúc. Thanh Mộc Tông đệ tử trên người đều có một luồng ôn hòa. Không tranh với đời khí tức. Mà xác thực cũng là như thế. Thanh Mộc Tông đệ tử rất ít cùng người tranh đấu. Vũ Lương Thành là một dị loại. Ở Thanh Mộc Tông bên trong, Vũ Lương Thành sức chiến đấu xem như là không sai. Thế nhưng, cùng cái khác lấy chiến đấu tăng trưởng cửa phái đệ tử so sánh với nhau, vẫn là kém một chút. Lúc trước, như Trương Húc, Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành đụng tới chính là lấy sức chiến đấu tăng trưởng kim đan kỳ cao thủ. E sợ không có như vậy dễ dàng thoát thân. Trương Húc đến nơi này, rất nhanh sẽ từ những kia lui tới Thanh Mộc Tông đệ tử nói chuyện bên trong, biết rõ bản thân mình vị trí. Trương Húc suy nghĩ một chút. Nếu Thanh Mộc Tông lấy đào tạo linh thực tăng trưởng, liền đi bọn họ linh dược viên nhìn. Nghe được một tên là làm Hà Lạc Nhiên đệ tử làm cho người ta nói muốn đi linh dược viên, Trương Húc hãy cùng theo đi tới. Thanh Mộc Tông bên trong có không ít linh thực, xem ra vui tai vui mắt, khí tức tươi mát, yên tĩnh. Nếu là có nhân loại bình thường sinh sống ở nơi này, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Hà Lạc Nhiên là một ngoại môn đệ tử tạp dịch. Mặc dù là đệ tử tạp dịch, cũng quản lý một vài sự vụ, trong tay thoáng có chút quyền bính. Linh dược viên ở vào Thanh Mộc Tông môn phái hai ngọn núi dưới một khe núi. Bên trong có một mảnh phi thường bằng phẳng thổ địa, linh khí dồi dào, còn có một chút linh tuyền nhãn, rất thích hợp làm linh dược viên. Linh dược viên bên ngoài có một nho nhỏ cảnh giới trận pháp. Hà Lạc Nhiên lấy ra thân phận của hắn ngọc bài, đánh ra một vệt kim quang, liền nhìn thấy trong trận pháp hiển hiện ra một con đường. Hà Lạc Nhiên đi vào, Trương Húc tùy tùng đi tới. Linh dược viên quả nhiên không hổ là linh dược viên, bên trong có không ít quý hiếm linh thực không nói, linh khí dồi dào, ngưng kết thành sương mù, khắp nơi sương mù mịt mờ, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra một phái tiên gia điền viên dáng dấp. Linh dược viên cũng không lớn, khoảng chừng mấy chục mẫu dáng vẻ, một cái vóc người lọm khọm ông lão, ở cẩn thận cho những này linh thực tưới nước linh tuyền. Nhìn thấy Hà Lạc Nhiên, ông lão liền đi tới. Hà quản sự, Hà Lạc Nhiên gật gật đầu, ta ngày hôm nay chính là tới xem một chút, chu quả muốn kết quả, người phải chú ý chút, kết ra đến trái cây. Vừa vặn có thể trước ở lão tổ tông làm tiệc mừng thọ thời điểm thành thục. Đến thời điểm muốn hái một ít, để khoản đãi những môn phái khác đến tân khách. Vâng, Hà quản sự, Hàn Nguyệt Thảo muốn phân mầm, người muốn nhiều chăm sóc. Phân mầm thời kỳ là quan trọng nhất. Phân ra đến mầm nếu như hơn nhiều, hạ xuống là có thể trồng trọt càng nhiều cây. Vâng, ông lão trên mặt mang theo khiêm cung nụ cười, cúi đầu khom lưng, nói rằng, Hoa lão đầu, người những năm này ở Linh Dược Viên vẫn cần cù chăm chỉ. Ta sẽ nói cho mặt trên, đến thời điểm, cho người mỗi tháng cung cấp nhiều đồng thời linh thạch. Thế nhưng người phải nhớ kỹ, đừng đau lòng nước linh tuyền, nên dùng linh dược đều cho dùng tới. Hà Lạc Nhiên nói rằng, Hoa lão đầu liền vội vàng gật đầu. Vâng, ta biết, Hà quản sự, nước linh tuyền ta nhưng là một điểm đều không có muội dưới. Đều tưới cho linh dược. Hà Lạc Nhiên gật gật đầu. Chính là nhìn thấy điểm ấy, mới vẫn dùng ngươi. Không phải vậy, linh dược viên là ta Thanh Mộc Tông nơi quan trọng nhất. Làm sao cũng sẽ không dùng đến ngươi cái này luyện khí kỳ hai tầng người. Vâng, là, chấm ngoặc kép, nói xong, Hà Lạc Nhiên lại đang linh dược viên dạo du một vòng. Nhìn một chút linh dược viên bên trong linh dược mọc, sau đó rời đi, Hoa lão đầu vẫn lọm khọm thân thể, bắt đầu cho linh dược tưới nước linh tuyền. Trương Húc nhìn một chút, linh dược viên bên trong thứ tốt không ít, thế nhưng hắn có thể thu lấy xác thực có hạn. Cuối cùng, Trương Húc thu lấy một cây ngàn năm thạch nhụy thảo, một cây ngàn năm tử vụ thảo, một cây ngàn năm tiết nguyệt liền hoa cỏ, một cây ngàn năm u lan thất diệp thảo. Những này ngàn năm linh dược đều là cấp 4 vật phẩm. Trương Húc đang chuẩn bị rời đi, đi chỗ khác loanh quanh, liền nghe đến Hoa lão đầu nói, 4 cây ngàn năm linh dược, các hạ vẫn còn không tính là tâm hắc. Trương Húc bắt đầu lo lắng, nhìn về phía Hoa lão đầu, liền thấy Hoa ông lão đen bóng con người bắn ra hết sạch. Vóc người thẳng tắp, nơi nào còn có nửa phần lọm khọm dáng dấp. Trương Húc hoảng sợ, mặc kệ là nghe Hà Lạc Nhiên nói, vẫn là hắn cảm giác, Hoa lão đầu đều chỉ là một luyện khí kỳ hai tầng người tu luyện. Thế nhưng, hiện tại Hoa lão đầu trên người tản mát ra khí thế, nơi nào như là luyện khí kỳ hai tầng người tu luyện. Hơn nữa, Hoa lão đầu lại có thể nhận biết được sự tồn tại của chính mình. Lẽ nào, hắn dĩ nhiên là tiên nhân cảnh giới. Trương Húc nội tâm chính đang bồn chồn, liền thấy Hoa ông lão thu lại khí thế của hắn, một lần nữa trở thành một lọm khọm ông lão. Quên đi, chuyện nhỏ, lão già ta vẫn là mặc kệ, ta quản tốt những này hoa hoa thảo thảo là tốt rồi. Các hạ có thể đến thăm cái này linh dược viên, xem ra vẫn là cùng ta có mấy phần duyên phận. Chính là không biết, các hạ làm sao có thể ẩn nấp thân hình mà không thể bị ta phát hiện đây. Trương Húc do dự hồi lâu, thần hồn liên hệ Hoa lão đầu, ngươi là làm sao biết ta tồn tại? Hoa lão đầu, ha ha, cười to, bởi vì ta thấy ít đi 4 cây linh dược, ta một cái luyện khí kỳ 2 tầng con tôm nhỏ, làm sao có khả năng biết các hạ tồn tại đây? Trương Húc nghi hoặc, không biết cái này Hoa lão đầu, đến cùng là cái thâm tàng bất lộ cao nhân, vẫn là một luyện khí kỳ 2 tầng con tôm nhỏ. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được một trận mê muội. Hoa lão đầu nhìn Trương Húc trải qua địa phương, lại là một người thú vị, chính là không biết hắn còn có đến hay không, có thể hay không bị ta sợ rồi. Ai, 3000 năm, thú vị người càng ngày càng ít, còn muốn tiếp tục hay không ở chỗ này cái linh dược viên đây? Trương Húc mở mắt ra, nhìn thấy chính mình ở bên trong lều cỏ, leng keng. Ký chủ thu lấy 4 cây 2000 linh dược, EXP thêm 2 vạn, leng keng, 4 cây ngàn năm linh dược, giá trị 2 vạn điểm, có hay không hối đoái cho hệ thống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.